Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đỉnh núi truyền công. Diệp Chân không có để cho ngừng, Quách Tĩnh là xong một mực dập đầu, cho đến đem hỗn tạp máu tươi mặt đá dập đầu nứt ra, cho đến đem mi tâm dập đầu đỏ lên bên trong mang theo trợn nhìn, cho đến đem mình dập đầu như muốn ngất. Ở cổ đại, thu đồ bái sư cũng không phải một chuyện nhỏ. Đối với sư phụ mà nói, đó chính là muốn đem mình giữ nhà ăn cơm bản lĩnh giao cho người ngoài. Giang Nam thất quái sở dĩ đơn giản như vậy thu đồ, lại là bởi vì ước chừng tìm 6 năm, có thể tìm tới đã vạn hạnh, cùng Khâu Sử Cơ đổ ước cũng không trở thành thua rối tinh rối mù. Mà Diệp Chân khác biệt. Ở thế giới võ hiệp, tuyệt đối trên tính toán thông thiên triệt địa tuyệt học, tuyệt đối thiên hạ đệ nhất nhân, tùy tiện truyền thụ mấy chiêu, đồ đệ liền có thể hưởng thụ cả đời, nếu như không phải xem ở Quách Tĩnh là thật đàng hoàng, cũng không phải là loại đó nội tâm gian xảo hạc người. Đừng nói nữa truyền thụ chiêu thức, dựa theo Diệp Chân tính, không thích phía dưới. Một bàn tay chụp chết đều là có khả năng. Chẳng qua nói đến, Diệp Chân bản trước cũng không định thu Quách Tĩnh làm đồ đệ. Chẳng qua, nhìn chung từ xưa đến nay nhiều như vậy tác phẩm, Quách Tĩnh lại là Diệp Chân ít có thích vai trò chi sắc. Chờ đợi Quách Tĩnh sắp dập đầu dưới đệ nhất trăm cái đầu, cũng là bị một luồng không tên nhu hòa lực nâng lên. Muốn uốn gối, làm thế nào cũng cong không được. Là xong, ánh mắt khác thường nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân lạnh nhạt nói, trăng doanh thì thua lỗ, cuối cùng này một cái đầu, lúc nào ngươi chuẩn bị phản bội sư môn? Diệp Mỗ giết ngươi thời điểm ngươi lại dập đầu cũng không muộn. Quách Tĩnh chẳng qua là phản ứng chậm, cũng không phải thật ngu xuẩn choáng váng. Là xong vội vàng nói, Tĩnh Nhi sẽ không sư phụ. Mẹ ta kể, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, nếu như làm sai chuyện, sư phụ muốn giết mà nói, cũng muốn đem cái cổ đưa tới. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, mí mắt rốt cuộc dơ lên, ánh mắt từ đầu đến chân, tỉ mỉ đem Quách Tĩnh quét toàn bộ. Đối với tên đồ đệ này, coi như công nhận. Nhìn xong, Diệp Chân hướng Thần Nông Xích gật đầu, nói, thước, cho hắn nhìn một chút. Nhìn Thần Nông Xích đối diện chậm rãi mà đến, Quách Tĩnh cặp mắt bỗng nhiên không có chỗ đi, bốn phía nhìn, nói, sư tỷ, về phần thước mà cái tên này, người khác nghe đúng là như cái đứa ngốc. Chẳng qua Diệp Chân cảm thấy thước mà đứa ngốc cũng không tệ. Là xong không có ý định sửa lại. Thần Nông Xích đôi mắt đẹp nhu hòa, trong mắt nhất luật nhân từ chi ý doanh doanh dư, giơ lên trắng thuần tay nhỏ, nhẹ nhàng điểm vào Quách Tĩnh máu thịt be bét cái trán. Nhìn gần trong gang tấc Thần Nông Xích, nghe đập vào mặt mùi thơm, Quách Tĩnh mặt to đột nhiên đỏ lên theo đít khỉ, khiến Diệp Chân nhìn chỉ cảm thấy buồn cười. Đinh, một điểm nhẹ âm, giống như xa giống như tiến vào, một điểm xanh biếc ánh sáng đom đóm từ Thần Nông Xích bạch ngọc ngón tay nhỏ nhắn mà ra, chui vào Quách Tĩnh mi tâm, một luồng ấm áp cảm giác chợt hiện. Quách Tĩnh phát hiện mi tâm lập tức là xong đã hết đau. Là xong nhịn không được đưa tay đi sờ soạng, chờ đợi tay chạm đến mi tâm về sau, vốn là muốn giống bên trong huyết nhục mơ hồ căn bản không có. Ngay cả máu tươi cũng là một chút cũng không có. Đến đây, Quách Tĩnh đã hiểu đây là sư phụ ban cho, sư tỷ gây nên, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, Tĩnh Nhi đa tạ sư phụ, đa tạ sư tỷ. Diệp Chân vẻ mặt lạnh lùng, nói, Diệp Mỗ không thói quen động một chút lại quỳ xuống. Tính toán tùy ngươi vậy. Phóng nhãn nhìn lên, hôm nay không sai biệt lắm đã đến canh ba, trời đã sáng ta muốn rời đi, ngươi nghĩ học gì? Nghe vậy, Quách Tĩnh hưng phấn về sau, bỗng nhiên nói, sư phụ muốn đi. Sư phụ tại sao phải đi? Tĩnh Nhi còn chưa hào hào hướng về phía sư phụ bưng trà mời rượu đây. Nhưng Diệp Chân sắc mặt không thay đổi, trầm mặc không nói. Quách Tĩnh là xong biết nhà mình sư phụ đi ý nghĩa tuyệt. Là xong cau mày vò đầu nói, Đồ Nhi cũng không biết có thể học gì. Đồ Nhi quá ngu ngốc, học gì đều học được không xong. Diệp Chân nghĩ nghĩ, lại là lần đầu tiên ở thế giới này chân chính nở rộ nụ cười. Nói, vi sư sở học, chỗ sẽ chi nội công tâm pháp, cho ngươi chi đạo khác biệt. Chẳng qua vi sư tự chế một tới dương tâm pháp, lại là có thể truyền thụ cho ngươi, trừ cái đó ra. Vi sư chỗ sẽ trưởng pháp có, hàng long thập bát trưởng, thái cực âm dương tay, quyền pháp có, thái cực quyền. Bát cực quyền, thối pháp có thể gần người chiến đấu, thân hóa thất tinh, có thể trèo non lội suối, phi tinh đi thất tinh du long. Quách Tĩnh nghe được đầu choáng váng. Chỉ cảm thấy sư phụ sẽ tốt hơn nhiều, chẳng qua là một người liền so với cái khác, sáu vị sư phụ sẽ còn nhiều thêm. Chẳng qua là, lại một cái đều không nhớ được. Nếu là Quách Tĩnh biết đến, nhà mình sư phụ chỗ biết võ công không dưới trăm đếm, cũng không thông báo kinh ngạc đến mức nào. Mà Diệp Chân cũng phát hiện điểm này, giới thiệu ngữ điệu két két mà. Quách Tĩnh sắc mặt khổ sở nói, sư phụ, ta quá ngu ngốc. Diệp Chân khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vì sư lợi hại nhất là kiếm đạo. Chẳng qua đây là vì sư nói, cũng không phải là ngươi chi đạo. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu, cũng được, thời gian không nhiều lắm, vì sư truyền cho ngươi tâm pháp Chí Dương Công. Cùng mới vừa cùng ngươi cái khác, sáu vị sư phụ so chiêu lúc sử dụng quyền, tâm pháp Chí Cương Chí Dương, quyền pháp cũng là như vậy, hai hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần ngươi đem tâm pháp luyện tới tầng 6. Quyền pháp không cần viên mãn, chỉ cần đại thành. Thiên hạ này là xong chưa có ngươi chi địch tay. Đâm cái trung bình tấn ta xem một chút. Diệp Chân ống tay áo khẽ vuốt, nhưng không có tới sinh ra một cơn gió lớn, thổi đến Quách Tĩnh siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng bước chân lại là không động, khẽ gật đầu. Diệp Chân cười nói, vậy ngươi sáu vị sư phụ bản lãnh rối tinh rối mù, lại đưa ngươi hạ bàn cho luyện được, rất tốt. Quách Tĩnh nghe được Diệp Chân khen ngợi, là xong lộ ra một tia cười ngây ngô, nhưng cười ngây ngô vừa lên, trước người Diệp Chân không gian tựa như lắc một cái, lại phảng phất mặt kính vỡ vụn, từng đạo màu vàng vết dạn trống rỗng mà lên, nguyên bản xếp bằng ở trên tảng đá lớn bóng người biến mất trong nháy mắt. Sau một khắc, mặt kính vỡ vụn bình thường chi tượng lại xuất hiện. Diệp Chân đã xuất hiện ở trước người Quách Tĩnh, còn không chờ đợi nói chuyện, là xong bị Diệp Chân một cái kiếm chỉ điểm tại mi tâm. Tuyệt ngọn núi đỉnh chóp, Diệp Chân một tay đưa vào phía sau, một tay trình kiếm chỉ hình dáng điểm vào Quách Tĩnh mi tâm. Lũ ánh sáng vàng từ đầu ngón tay mà chói mắt, đem toàn bộ tuyệt ngọn núi đỉnh chóp soi thành kim hoàng chi sắc. Mà Quách Tĩnh lại phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ không gian thần kỳ. Thiên địa thương mang một mảnh, đầu đầu cũng có các loại thần kiếm như lưu tinh lao vùn vụt. Trước thì đứng cười nhẹ nhàng Diệp Chân, Quách Tĩnh vội vàng nói, sư phụ, nơi này là nơi nào a? Chúng ta không phải ở đỉnh núi sao? Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhân vật chợt đổi thành chính Quách Tĩnh. Sau một khắc, Quách Tĩnh ở đối diện bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, mà Quách Tĩnh cũng phát hiện thân thể của mình hình như đột nhiên không bị khống chế. Kèm theo trước mặt cùng mình bình thường tướng mạo người bắt đầu làm lấy một chút lớn hợp. Chẳng qua là nhìn, đã cảm thấy kinh lực 10 phần động tác. Không chỉ qua bao lâu, chờ bước đầu học xong những chiêu thức này động tác, Quách Tĩnh là xong phát hiện bỗng nhiên có đồ vật gì chui vào trong cơ thể mình. Rất ấm, rất nóng, sau một khắc, thân thể lại không phải tự chủ bàn suối ngồi trên mặt đất. Cảm thụ được trong cơ thể dòng nước ấm quỹ tích vận hành. Lúc này, đỉnh núi, Diệp Chân thu tay lại chỉ đưa vào phía sau. Nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, trước người là sông xuất hiện kính rách ra kim văn. Diệp Chân trong nháy mắt mất tung ảnh. Chờ đợi lại xuất hiện thời điểm. Lại là đến tuyệt ngọn núi phía dưới. Hít thở công phu, thần nông xích cùng Tiểu Diệp Thanh lúc này mới chạy tới. Tiểu Diệp Thanh kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi đây là chiêu thức gì a? Diệp Chân cười nói, đó cũng không phải chiêu thức, mà bằng vào ta trước kia lĩnh ngộ xúc địa thành thốn phương pháp. Hơn nữa mấy ngày gần đây đi tới Đại Mạc, thiên địa một tuyến phía dưới, lòng có cảm ngộ. Là song sáng chế ra cái này đoạn mất cách hư không xuyên qua chỉ pháp. Cùng nguyên bản xúc địa thành thốn so sánh, thân thể giấu tại hư không, ở xuyên qua thời điểm, có thể không để ý đến tuyệt đại đa số công kích, dứt lời. Diệp Chân là song vừa khổ cười nói, chẳng qua là này thuật tiêu hao quá lớn, lại còn không hoàn thiện, bằng vào ta hiện tại khả năng, trong vòng một ngày. Tối đa chẳng qua là vận dụng 10 lần thôi, về phần cái này liên tục thi triển 2 lần. Lại là bỗng nhiên lòng có cảm ngộ, thí nghiệm một phen, phát hiện đối với thân thể cùng pháp lực chỉ cần hao lại là thấp xuống không ít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.